Tựa hồ căn bản không có đem Diệp Thần coi ra gì. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.